Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giận trách cứ. Chính Đạt nhớ lại mới vừa rồi thiếu gia cùng phụ thân nói chuyện, thanh âm không khỏi mắng ở trong đáy lòng. Cái người kia luôn luôn khéo nói gạt phụ thân, hơn nữa còn là nói láo sứt sẹo như vậy, hắn sẽ không hiểu người được thai hay sao? Bất quá theo như cái này thì phụ thân hắn vô cùng muốn nếm thử niềm vui thú vui là chuẩn bị ôm cháu. Phụ thân, ngài quá lo lắng, con muốn trong thời gian ngắn sẽ không để cho ngài làm ra ra. Chỉ đằng hiện tại cũng dám cùng với phụ thân nói giỡn. Vậy thì tốt. Khâu tổng quản vẻ mặt rất phức tạp, tuy là thở phào nhẹ nhõm rồi nhưng lại có chút mất mát. Chỉ đằng khẽ mỉm cười. Nhưng con nghĩ cũng có thể sẽ không quá lâu. Hắn trở về hỏi Thiên Thiên một chút là được. Tính toán lúc nào thì để cho phụ thân hắn làm ra ra. Dĩ nhiên không phải là hiện tại, hắn chỉ là vì tương lai mà hỏi thăm. Chỉ đằng sau khi thấy phụ thân nghe hắn nói câu kia, vẻ mặt mặc dù vẫn như cũ nghiêm túc nhưng mang theo một chút mừng rỡ. Cả con trẻ tuổi chính có con quyết định, chả bất kể. Khâu tổng quản bỏ lại những lời nói này, sau đó xoay người rời đi, lưu lại Chí Đạc một người đứng tại sảnh nhìn bóng lưng ông rời đi. Hắn nhất định là nhìn lầm rồi, bởi vì bước chân cha tại sao thật nhìn có chút nhẹ nhàng. Có lẽ là nội tâm ông cao hứng, nhưng hắn như thế lại đã quên, nhất thời không cách nào đem tâm tình biểu hiện ra. Nhất thời hắn hiểu được tâm tình phụ thân. Đèn thủy tinh xinh đẹp treo rủ xuống trong ngực ở phía trên đại sảnh, phát ra màu vàng chói mắt. Các tần khách trang phục lộng lẫy dự tiệc, cười nói top 5, top 3, uống rum banh thượng đẳng, người hầu bàn đưa tới cùng rượu đỏ năm xưa, hoặc là thưởng thức một chút thức ăn dầu bếp phạm gia tỉ mỉ, chế biến tinh xảo. Hôm nay là ngày Phạm Đế Tư cùng với La Lục Nghi kết hôn. Hôn lễ long trọng mà đơn giản khiến cho chính thương giới coi trọng, rồi rít tới trước chúc mừng đối với cô dâu chú rể. Hơn nữa là mong đợi đời thứ tư Phạm gia ra đời. Khâu Chí Đạc thân là phụ tá đặc biệt của Phạm Đề Tư, từ khi bắt đầu hắn vừa tiếp nhận chức vị này, Phạm Đề Tư liền đem cái nhiệm vụ lớn này giao cho hắn. Hôn lễ đại thiếu gia Phạm gia hắn tự mình chuẩn bị, kế hoạch trừ danh sách tân khách cùng với áo cưới hắn không có nhúng tay vào. Quá trình từ đồ ăn căn bản đến nghi thức đều là một mình hắn ôm lấy mọi việc. Trận tiệc cưới này mặc dù đơn giản lại hết sức tinh xảo, Chí Đạc yêu cầu hoàn mỹ, ngay cả thức ăn hôm nay cũng là hắn cùng với đầu bếp thương thảo hơn một tuần lễ mới quyết định, khiến cho yến hội càng hoàn hảo hơn. Từ trên mặt các vị tân khách nhìn ra, Chí Đạc biết hắn thành công. Chí Đạc, cậu đem hôn lễ làm được tốt như vậy, thời điểm chờ đến phiên cậu có thể hay không so với hiện tại hoàn mỹ hơn? Tân khách tò mò hỏi. Chí Đạc cùng Thiên Thiên lùi tới, tin tức đã truyền ra ngoài, không còn là bí mật, tất cả mọi người tò mò hắn là phò mã tương lai của Dương gia, lần nào thì muốn đem công chúa Dương gia lấy về nhà. Đó là dĩ nhiên, Chí Đạc đương nhiên nói, hôn lễ của mình dĩ nhiên phải hoàn mỹ hơn. Phải không? Vậy tôi mong đợi hôn lễ của cậu đó. Tân khách cười ha ha vỗ bờ vai của hắn. Chí Đạc ở bên trong đại sảnh đi dạo, thỉnh thoảng cùng với khách hàng trên phương diện làm ăn có lui tới chào hỏi. Ngay cả chính phủ cao cấp hắn cũng đều chiều cố đến. Nhưng mà như thế nào, hắn ở trong đại sảnh lời tới lùi lùi đi không dưới mấy chục chuyến, cô không thấy Thiên Thiên. Cô hôm nay không phải là dâu phụ hay sao? Thế nào như vậy lại chạy đi? Thiếu phu nhân, Thiên Thiên đâu? Gọi ta là Lục Nhi nha. Lục Nhi mặc lụa trắng xinh đẹp biểu môi, không vui cải chính. Làm sao cậu luôn luôn không đổi được miệng? Đây là thói quen quanh năm, tôi rất khó đổi. Ngay cả thiếu gia nhiều lần muốn hắn đổi gọi hắn ta là đệ tử, hắn chính là mở miệng không được. Chưa thời điểm bọn họ bởi vì công việc gây gỗ ra, hắn cũng sẽ vô cùng tức giận hôn lên tên đầy đủ của thiếu gia. Và lúc này thiếu gia cũng sẽ không cho phép hắn. Hai người luôn là làm cho lòng trời lở đất. Lục Nhi trợn mắt một cái. Quầy nói trong đại sảnh không khí quá kém, muốn đi sân nhà hóng mát một chút. Cậu đi đem gọi cô ấy về đến đây đi. Bọn ta chút nữa muốn đem hoa sâu ném cho cô ấy. Tôi đi tìm cô ấy. Chí Đạc vừa biết Thiên Thiên ở sân nhà trong, lập tức xoay người hướng phòng bếp đi tới. Mở cửa sân ngầm ra, dọc theo hành lang đi tới sân nhà. Ở trong sân nhà tràn đầy cây tưởng vi mùi hương đồng nặng. Chí Đạc đi tuần tra mọi nơi tìm bóng dáng Thiên Thiên. Đột nhiên lông bào dựng đứng, lưng dựng đứng, trực giác sau lưng có người. Hắn xoay người muốn chế phục đối phương, nhưng mùi thơm quen thuộc xông tới khiến cho hắn thu hồi thế công, đối chặt mà ôm. Anh quá bận rộn, Thiên Thiên dùng giọng oán trách nói. Hơn nửa ngày cũng không có thấy anh. Thật ra thì cô đã có một tuần lễ không nhìn thấy hắn. Kể từ khi hắn đón nhận cái an bài của biểu ca, sau khi tiến vào xí nghiệp Phạm thị làm việc, hắn liền loay hoay xoay quanh. Mỗi ngày cùng biểu ca làm thêm giờ đến nửa đêm canh ba, hại cô cùng với Lục Nhi đều bị chồng ruồng bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net